Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183, Thủy Giao. Chúng ta trở về á. Chúng ta đi săn trở về á. Tựa như là xuất chinh khải hoàn anh hùng. Khoảng cách cửa thôn rất xa một khoảng cách đâu. Bên người những này bọn tiểu tử liền nhịn không được dùng tay làm loa đối làng hô to. Mà mới là chỉ trong chốc lát, toàn thôn tất cả thôn dân cũng bắt đầu đạo hướng ngoài thôn chạy. Thậm chí cầm đầu Thiết Nhị Ca còn ôm một cái trống lớn ra. Đối với làng đến nói, đi săn đội ngũ tất cả mọi người là anh hùng. Bọn hắn gánh chịu lấy cái thôn này sinh hoạt kéo dài. Chính vì bọn họ dũng cảm, đại gia mới có thể tốt hơn sinh hoạt. Cho nên từ rất xa xôi thời gian lên, nghênh đón anh hùng chính là một kiện rất long trọng sự tình. Kia mặt trống tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng là trong đó vẫn là có một chút khác biệt. Nếu là anh hùng thắng lợi trở về, lại từng cái không quá mức đại thương, như vậy đối làng đến nói là thuộc về đại cát. Lúc này trống to gõ vang chính là gấp rút vui sướng thanh âm. Phương diện khác, tự nhiên tiếng nhạc đều có khác biệt. Đương nhiên các thôn dân nguyện ý nghe được tự nhiên cũng là đại cát tiếng trống. Lần này Dương Vân mang theo đội ngũ hết thảy xuất ngoại 9 ngày. Đi săn con mồi xem chừng đủ tất cả thôn nhân dùng ăn không sai biệt lắm gần 2 tháng. Nhiều như thế con mồi, lại thêm đội ngũ tất cả mọi người bình an trở về. Thiết Nhị Ca gõ vang trống to gấp rút mà hữu lực. Vui sướng mà tươi đẹp. Toàn thôn trên dưới cả đám đều cùng ăn Tết giống như vui thoải mái. Trong đám người, Lạc Thủy cũng là đang nóng nảy chờ mong. Thẳng đến nhìn thấy Dương Vân thân ảnh lúc, trong nội tâm nàng treo lấy cửu thiên tảng đá mới rốt cục rơi xuống. Chỉ là nhìn thấy Dương Vân trên chân có pha tạp vết máu về sau, nước mắt của nàng vẫn y như là rì rào càng không ngừng rơi xuống. Lạc, không cần lo lắng, ta không sao, còn nói không có việc gì đâu. Rõ ràng vết máu đều nhiều như vậy, có biết hay không, nhìn thấy ngươi dạng này, trong tim ta thật khó chịu. Đem Lạc Thủy ôn nhu ôm vào trong ngực, Dương Vân không ngừng vỗ phía sau lưng nàng trấn an nàng nói. Đi ra ngoài bên ngoài, va chạm chạm không thể tránh được, ngươi nhìn ta. Trừ trên chân có chút vết thương nhỏ bên ngoài, đây không phải bình an trở về rồi sao? Bên này tiểu phu thê chính tố nỗi khổ tương tư đâu. Bên kia Thiết Nhị Ca tại khua chiêng gõ trống hoàn tất sau thì là chạy tới nói. Lão đệ, sự tình ta đều nghe nói. Thật có ngươi, làm tốt lắm, nếu như không phải ngươi, ba cái kia tiểu tử đều mất mạng. Ha ha ha. Thiết Nhị Ca sao lại nói như vậy? Tất cả mọi người là huynh đệ, phàm là theo ta ra ngoài huynh đệ, tương hỗ giúp đỡ đây không phải là đương nhiên sao? Tốt, nói hay lắm. Thiết Nhị Ca rất là vui mừng nói. Đúng, lần này con mồi thu hoạch lớn, thật sự là vất vả các ngươi. Nhớ kỹ đêm nay đống lửa tiệc tối, đến thời điểm toàn thôn nhân đều vì sẽ các ngươi chúc mừng. Đống lửa tiệc tối được cho đi săn bội thu nghi thức, phàm là đi săn đại thành công đều sẽ tổ chức như thế một trận dùng cái này chúc mừng. Đây là Hư Vũ thôn tập tục, bởi vì mấy ngày liền đi săn mệt mỏi, chúng thôn dân lại là nghênh đón sau liền nhau nhau đi xử lý những này con mồi, sau đó thuận tiện chuẩn bị ban đêm đống lửa tiệc tối nguyên liệu nấu ăn. Cái này một bang anh hùng thì tạm thời về trước đi chỉnh lý nghỉ ngơi. Mà Dương Vân cũng là tại Lạc Thủy nâng đỡ, đi đầu trở lại chính mình kia an tâm ổ nhỏ. Lạc, những ngày này ta rất nhớ ngươi. Thực tế là một ngày không gặp như là 3 năm. Lạc Thủy gương mặt xinh đẹp xấu hổ nói. Ta cũng vậy, không nhìn thấy phu quân, trong lòng liền khổ sở lợi hại. Cho tới bây giờ mới rốt cục an tâm xuống tới. Đối Lạc, về trước phòng đi, ta muốn thấy nhìn chúng ta hài tử thế nào. Lạc Thủy gắt giọng, phu quân thật là, Lưu Thẩm lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ngay cả 3 tháng cũng chưa tới, hiện tại như thế khỉ gấp làm cái gì? Ha ha, ta không phải nghĩ sớm một chút làm lão cha sao? Vừa nghĩ tới chính mình có bảo bảo, ta cái này hay ngụm nhà thêm nửa năm nữa nhiều liền muốn tăng thêm tân đinh. Trong lòng liền không nhịn được kích động, không muốn cho ta kéo xa như vậy. Sau khi trở về phòng trước tiên đem giày thoát, ta muốn trước cho phu quân xử lý vết thương. Nói lời này lúc, Lạc Thủy một mặt nghiêm túc, hiện tại tổn thương tại Dương Vân trên thân, nhưng lại là đau trong lòng của nàng. Đây chính là chính mình yêu nhất phu quân a. Hơn nửa năm đó hai bên cùng ủng hộ, hôn nhân cái này mỹ hảo chữ, đã đem hai người chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Nguyên bản Dương Vân nói là không có chuyện gì, kỳ thật cũng thật không có sự tình. Mặc dù bị lưng sắt cự hùng gây thương tích, nhưng rất nhanh, có lẽ là bởi vì chính mình cường đại chữa trị năng lực. Kia vết thương cơ bản đã không còn đáng ngại, nhưng dưới mắt lại không chịu nổi lạc quan tâm. Vừa mới vào nhà, Dương Vân liền bị đè vào trên ghế. Sau đó Lạc Thủy bắt đầu múc nước nấu nước. Đợi nàng bưng nước nóng tới về sau, lại là tự mình giúp Dương Vân cẩn thận từng ly từng tí cởi giày. Lạc, chút chuyện nhỏ này vẫn là ta tự mình tới, không muốn cho ta lắm miệng. Chẳng lẽ thê tử quan tâm trượng phu không phải hẳn là sao? Quả thực là không nói lời gì. Dương Vân bị phục vụ cảm động khiếp sợ tột đỉnh. Lạc, gặp được ngươi thật tốt. Ta cũng vậy, có thể gả cho phu quân là đời ta chuyện hạnh phúc nhất tình. Hiện tại Lạc Thủy liền vì Dương Vân, nghiêm túc dùng nước nóng thanh tẩy trên chân vết thương. Lại là nhìn thấy xác thực chỉ còn lại vết tích cũng không cái gì trở ngại về sau. Nàng đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng vết thương rất lớn. Không thể không nói, phu quân năng lực khôi phục thật sự là lợi hại. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tóm lại đột nhiên tựa như bộc phát năng lượng. Cảm giác chính mình cũng biến thành có thể phi thiên độn địa đại năng. Mà lại năng lực khôi phục cũng nhận được tăng cường. Thực sự ngay cả chính ta đều bội phục mình. Ba hoa, nguyên bản Dương Vân muốn nói cho chính Lạc Thủy gặp được yêu thú cái này việc sự tình đâu. Nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi. Vạn nhất về sau lại đi ra đi săn, để cho mình thê tử càng thêm lo lắng đây chẳng phải là sai lầm. Mặt khác sợ Lạc Thủy tiếp tục tại trên vết thương xoắn suýt. Dương Vân nói tránh đi. Lạc, ngươi nói chúng ta bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài đâu? Lưu Thẩm lúc trước thay ta nhìn qua, nàng nói nhất định là nữ hài. Sẽ không sai, a khẳng định như vậy sao? Nếu như là nữ hài tử, Lạc, ngươi nói chúng ta cho nàng lấy cái gì danh tự tốt? Ngươi là làm cha, cái này cần từ ngươi đến nghĩ. Dương Vân hiện tại nghiêm túc suy tư. Nếu như là nữ hài, lấy vật gì danh tự tốt đâu? Nghĩ thật lâu, Dương Vân ánh mắt sáng lên nói, ta nghĩ đến, Lạc, ngươi nghe ta nói a, lấy ta chi họ lấy ngươi chi danh, nữ hài tử sao? Dứt khoát ngay tại đằng sau một cái tương đối mềm mại chữ. Chọn một giao chữ như thế nào? Lạc Thủy giật mình thì thầm, Dương, Thủy, giao sao? Nếu như đổi thành chữ Linh thế nào? Thủy giao cùng Thủy Linh cái kia càng tốt hơn một chút. Quả nhiên vẫn là giao chữ tốt một chút đi. Thủy Linh, khó tránh khỏi có chút tục. Tốt, a, nếu như về sau con của chúng ta xuất sinh, vậy liền vì nàng định danh Thủy Giao. Đang nói chuyện đồng thời, Lạc Thủy đem Dương Vân chân lau khô, lại là rất nghiêm túc nói. Hiện tại thế nào? Ngươi liền cho ta đi trên giường nằm nghỉ ngơi thật tốt. Ta muốn đi rửa trên người ngươi quần áo. Lạc, cái nhà này thật sự là vất vả ngươi. Ít đến, Lạc Thủy đôi mắt đẹp mỉm cười, thanh âm như ngân linh êm tai. Bởi vì a, ta thích phu quân, thích cái nhà này, còn thích tương lai tiểu Thủy Giao. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.